Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị Kỷ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hòa, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Ngày hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần thứ 5 của bộ truyện. Chương thứ 41: Nước tiểu đồng tử. Tôi quyết định sẽ ra khỏi lớp học. Khác với bên Cao Ảnh, Chu Tuấn Linh ở bên trường thi ca cũng đang họp bàn về việc có nên rời khỏi lớp học để tìm kiếm lối ra hay không. Nhưng bất ngờ là có một thí sinh tên Triệu Minh lại xung phong nhận việc này, quyết định đi ra ngoài dò được. Tôi chịu đủ rồi, tôi không muốn tham gia kỳ thi mới. Rõ ràng tinh thần của Triệu Minh đã có chút thất thường. Sau khi cậu ta trải qua mấy tiếng đấu tranh tâm lý, thì quyết định sẽ đánh cuộc một lần bằng bất cứ giá nào. Dù gì cũng gặp ma quỷ, vậy thì không bằng đánh một trận. Cậu ta không dám mơ tưởng tới bất tử, chỉ hy vọng còn sống sót để rời đi thôi. Cậu điên rồi. Thí sinh nam khác tên là Nhiếp Đông vội vàng khuyên can Triệu Minh. Đã có hai người biến thành ma quỷ, nó không chừng đang chờ ngoài cửa đó. Sợ gì chứ, tôi có vũ khí bí mật. Nói đến đây, cậu ta liền vỗ lên hai bình nước suối ở trên bàn. Bên trong bình có chất lỏng màu vàng. Lúc đầu những người khác còn tưởng là trà ô long, nhưng hiện tại xem ra hình như không phải. Đây là nước tiểu đồng tử, là vật đuổi tà. Triệu Minh vỗ bình nước rồi nói. Nước tiểu đồng tử là vật dương cường, thích hợp để trừ tà nhất. Tôi từng xem một chương trình thần quái tên là Linh Nhãn Thực Lục. Người của tổ sản xuất chính là dựa vào nước tiểu đồng tử mà rút lui an toàn khỏi ngôi nhà có ma hung hiểm nhất trong đảo. Đảo Đài Loan có rất nhiều chủ đề thần quái trong các chương trình tạp kỹ. Ngoại trừ Khang Hy Tới Rồi, thì Triệu Minh thích xem chương trình tạp kỹ Tình Nhãn Thực Lục nhất, bởi vì đã nhìn thấy quá nhiều. Lâu dần cũng tin vào nó 7-8 phần. Nước tiểu đồng tử đuổi tà, cái này cũng được à? Lúc này Mễ Như Y và Nhiếp Đông đều nửa tin nửa ngờ, còn Chu Tôn Linh thì không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Mễ Như Y cảm thấy, nếu không thì để cậu ta thử một chút, nếu như nước tiểu đồng tử này có công hiệu nghịch thiên thật, thì sẽ để dành một ít cho những kỳ thi sau này, tăng tỷ lệ sinh tồn lên cao. Nhưng Mễ Như Y cảm thấy không đúng lắm. Cậu đã ở độ tuổi này rồi, sao còn có thể coi là nước tiểu đồng tử được? Hơn nữa sao lúc thi cậu không dùng thử chứ? Lẽ nào không tiểu được à? Trong chương trình có nói chỉ cần là nước tiểu của người con trai chưa phá thân thì chính là nước tiểu đồng tử. Còn lúc thi bởi vì tôi căng thẳng quá nên quên mất chuyện này, nếu không đã đem ra thử nghiệm một phen rồi. Cậu ta nói cũng rất có lý, nam sinh Nhiếp Đồng kia cũng có chút tin tưởng, liền vội vàng nói. Tôi lập tức đi uống nước, tích chữ nhiều một chút, tôi cũng góp chút nước tiểu đồng tử. Thứ này có càng nhiều càng tốt. Ở cái nơi quỷ quái này dù có chết tôi cũng không muốn đợi ở đây. Vốn Triệu Minh có ý định lôi kéo nhiều thí sinh gia nhập nhóm, nhìn thấy Nhiếp Đồng đồng ý tham gia vào, trong lòng không khỏi kích động. Hai người liên thủ hợp lực lại thì lúc chạy cũng có thêm bìa đỡ đạn dẫn quái. Nói đến đây Triệu Minh muốn thử thuyết phục hai cô gái, nhưng Mễ Như Y vẫn còn sợ hãi trong lòng. Chu Tôn Linh thì còn không thèm cân nhắc. Đã như vậy, Chu Tôn Linh khẽ gật đầu rồi nói, chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Triệu Minh và Nhiếp Đông định khuyên tiếp, nhưng Chu Tôn Linh đã quyết tâm đi trên con đường bất tử thì không thể nào mà rời đi. Mà Mễ Như Ý cũng tin tưởng vào Chu Tôn Linh. Thấy Chu Tôn Linh không đồng ý, cô ấy cũng không thể hạ quyết tâm. Cuối cùng hai người Triệu Minh và Nhiếp Đông uống nước cả một buổi tối. Sau khi rót đầy nước tiểu và tất cả các bình nước suối thì chuẩn bị xuất phát vào tối hôm đó. Đi tới bên trong phòng học, nhìn đồng hồ đếm ngược chết tiệt trên bảng đèn. Triệu Minh và Nhiếp Đông đều vô cùng căm phẫn. Bọn họ lục tung tủ để tìm hai cái túi giấy và bỏ tất cả bình nước tiểu vào. Sau đó đi về phía cửa. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi tới cửa, Triệu Minh nhìn cửa lớp học, nuốt nước miếng một cái. Cậu ta không dám đi ra ngoài đầu tiên. Nhưng nếu để cho Nhiếp Đông đi trước thì ý định biến đối phương thành bia đỡ đạn quá rõ ràng rồi. Lúc này cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Hô, cậu ta hít sâu 3 cái rồi nói, các cậu thật sự không đi theo à? Chúng tôi ở đây giữ cửa cho hai người. Mễ Nhụy Y nhìn thoáng qua Chu Tôn Linh ở sau lưng rồi nói, lỡ như các cậu có trở lại tôi sẽ mở cửa cho các cậu. Sau đó Triệu Minh cầm tay nắm cửa. Lúc này cậu ta nhớ tới một câu trên bảng đen, rời khỏi phòng học thì tự gánh lấy hậu quả. Trong lòng bất an, nhưng ngẫm lại, chỉ là tự gánh lấy hậu quả chứ cũng không nói trước là sẽ tước đi sinh mệnh. Trong này chắc chắn có sự khác biệt. Cậu ta không muốn phải tham gia cuộc thi đáng chết kia nữa. Cậu ta phải trở lại xã hội hiện thực bình thường. Mà suy nghĩ của Nhiếp Đồng cũng không khác Triệu Minh là mấy. Thật sự là bị kỳ thi dọa sợ mất mật, thà rằng liều mạng thử một lần. Tay nắm cửa từ từ quay, đồng thời Nhiếp Đồng ở phía sau mở nắp một bình nước tiểu. Lỡ như ma quỷ đang chặn ở ngoài cửa thì sẽ hất bình nước tiểu ra ngoài. Cửa mở ra. Có thể nói Triệu Minh đã hao hết sức lực vốn có khi mở cánh cửa này. Khóa cửa của lớp học có thể dễ dàng mở ra từ bên trong. Ngoài cửa một màu đen kịt, không chút ánh sáng. Mang theo mấy ngọn nến thì sao? Lúc này Chu Tôn Linh giống như ma quỷ đứng ở phía sau giá nến, dọa cho hai thí sinh vốn thần hồn nát thần tính sợ hãi. Trên mỗi bàn học đều có một giá nến nhỏ, mà ngọn lửa của nến dù đốt bao lâu vẫn không tắt. Chu Tôn Linh đã từng thử nghiệm dùng sức thổi hoặc đẩy phía trên giá nến thì nó vẫn sẽ không ngừng cháy. Ngọn nến này không cần không khí vẫn có thể cháy. Được, được thôi. Hai người cầm ngọn nến từ tay Chu Tôn Linh. Không biết tại sao bọn họ đều cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Tôn Linh như một ác quỷ màu trắng dưới ánh nến vậy. Hai người cầm giá nến, tay kia cầm một bình nước tiểu đã được mở nắp. Những bình nước tiểu khác thì để vào trong túi, dùng dây lưng buộc lên cùi trỏ. Sau đó bọn họ bước từng bước ra ngoài. Tuy bên ngoài không có ánh sáng, nhưng dựa vào ánh nến bên trong phòng học, Chu Tôn Linh vẫn thấy rõ bên ngoài là một hành lang hình chữ L, mà cửa của lớp học nằm ở giao điểm của chữ L. Sau khi Chu Tôn Linh khép cửa thì cửa liền tự động khóa lại. Tôi cảm thấy Mê Nhụy Y dùng hai tay ôm ngực, thân thể không ngừng run rẩy, sợ rằng bọn họ không trở về được. Bọn họ không thể quay lại. Chu Tôn Linh nói tới đây thì quay đầu nhìn thoáng qua Mễ Nhụy Y đang run rẩy. Tôn Linh, ý cậu là bọn họ có thể đi ra ngoài, hay là bọn họ không thể trốn thoát trở về? Quan hệ của Mễ Nhụy Y và Chu Tôn Linh đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, lúc này đã có thể không gọi họ nữa. Sau khi Chu Tôn Linh xác nhận cửa đã khóa, liền dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng để trả lời. Cậu hiểu tôi nói đến cái nào mà? Sau đó cô dừng lại một chút, rồi bổ sung một câu, muốn sống tiếp thì đừng bao giờ đi ra ngoài. Nhụy Y, tính mạng con người quá mong manh rồi. Sau khi con người chết đi thì tất cả đều là phù du. Tớ không đợi đâu, tớ về trước đây. Mê Nhụy Y nhìn chằm chằm Chu Tôn Linh một hồi sau, cô ấy gật đầu. Sau khi trở lại nhà, Chu Tôn Linh lấy 4 tờ giấy A4 từ trong ngực ra. Đây rõ ràng là đề thi của Triệu Minh và Nhiếp Đồng cùng hai người đã chết. Sau khi ra khỏi phòng thì họ đã xé nát đề thi rồi ném xuống đất. Nhưng Chu Tôn Linh phát hiện cho dù đề thi của họ bị xé nát vẫn có thể khôi phục lại. Cô không nói bất cứ lời nào mà cất 2 tờ giấy thi đi, bởi vì cô phát hiện những thí sinh đã chết trước đó, sau khi chết đi thì tên của họ, đáp án làm được và phần chữa bài đều biến mất trở thành một tờ giấy thi mới. Nói cách khác, có thể biết sống chết của họ thông qua đề thi. Nếu như bọn họ chết, điểm và đáp án trên đề thi của họ sẽ biến mất. Sở dĩ gạt mọi người là bởi vì nếu như biết chuyện này, hai người kia chưa chắc đã can tâm làm bia đỡ đạn dò đường. Không nói cho Mễ Nhụy Y là bởi vì hiện tại cô vẫn đang lấy việc dụ dỗ làm chủ, không hy vọng cô ấy thấy mình quá lạnh lùng hà khắc. Sau đó khoảng chừng nửa tiếng sau, Chu Tôn Linh bỗng phát hiện điểm và đáp án trên đề thi của Nhiếp Đồng đã hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó chỉ chừng 25 giây sau, đề thi của Triệu Minh cũng biến thành một tờ giấy trắng sạch sẽ. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 42, giá trị của mạng sống. 1 tháng nghe thì rất dài, nhưng nếu như để đợi một kỳ thi tử vong thì là quá ngắn. Cao Ảnh năn nỉ Thẩm Quân Hạo dạy cho cậu một số kỹ năng hít thở và nền tảng thể thuật. Hiện tại luyện võ chắc chắn không kịp rồi, nhưng cường thân kiện thể cũng là điều tốt. Tính cách Thẩm Quân Hạo hào phóng, luôn nhớ tới ân tình, nhờ vào chép đáp án của Cao Ảnh mà sống sót, nên không chút che giấu mà dốc lòng truyền thụ. Trải qua 10 ngày huấn luyện gian khổ, nên Cao Ảnh nhìn qua có chút gầy đi. Không biết tiếp theo sẽ gặp phải kỳ thi thế nào, cũng chưa biết là loại câu hỏi gì có thể xuất hiện để chủ quan hay không. Nhưng cho dù thế nào, lần này cậu cũng phải đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ càng. Cao Ảnh chưa bao giờ từ bỏ việc trốn khỏi phòng học, chỉ là tạm thời chưa có kế sách đối phó nào tốt. Tuy kỳ thi nguy hiểm, nhưng ít ra ma quỷ muốn giết người thì phải dưới điều kiện tiên quyết là thi sinh có năng lực giải đề. Nhưng nếu như trốn đi thì phải tự gánh chịu hậu quả. Cao Ảnh chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, không có năng lực như Mao Sơn Thiên Sư. Nếu như không có kế hoạch mà trốn đi, sợ rằng sẽ chết rất nhanh. Sau nhiều lần cân nhắc, Cao Ảnh có một ý nghĩ, đó chính là tìm bia đỡ đạn để dò đường. Đương nhiên cách làm này rất khó nghe, nhưng cách này là cách tốt nhất. Sau khi Cao Ảnh cân nhắc giữa lợi và hại, Cao Ảnh nhận ra một việc. Sau khi Trương Uy chết, đề thi của cậu ta biến thành một tờ giấy trắng không có đáp án, cho nên có thể dùng cách này để thăm dò khả năng trốn đi. Nhưng hiện tại ba người cũng không thể chọn cách trốn đi. Trong lòng Cao Ảnh cũng rất xoắn xuýt. Lúc đầu cậu cũng là người lương thiện tích cực, không muốn dùng cách này để sinh tồn. Nhưng cậu cũng chỉ là một người bình thường, nhìn thấy nhiều thi sinh chết trước mặt mình như vậy, cậu thật sự cảm nhận được sự khủng bố của chết chóc. Trong cuộc đời này có rất nhiều chuyện không thể nào lựa chọn. Ở trong hoàn cảnh cực đoan, khó tránh khỏi gặp phải tình cảnh khốn cùng, phải vi phạm đạo đức. Chỉ là kỳ thi tiếp theo, cậu có thể vượt qua hay không? Hơn nữa, kỳ thi tháng tiếp theo sẽ có thí sinh mới gia nhập sao? Đối với chuyện này, trong lòng cậu hoàn toàn không nắm chắc. Thế nhưng thời gian trôi nhanh chóng như bóng cầu qua khe cửa. Đầu tiên, chúng ta phải lợi dụng quy tắc bộ xương nhắm mắt là có thể gian lận. Nhưng khi ai muốn gian lận, đừng kêu người khác hỗ trợ gian lận, đề phòng bộ xương mở mắt đưa tới hậu quả xấu. Đây là ngày thứ 15. Ba người Cao Ảnh lại nghĩ biện pháp đối phó với kỳ thi sẽ được tổ chức vào 2 tuần sau. Bởi vì quá ít thông tin, Cao Ảnh cũng chỉ có thể nâng cao năng lực hành động. Á, Hầu Minh Bác viết trên giấy, mỗi căn nhà đều có một tủ sách, không thiếu giấy bút. Mới viết được nửa chữ bề thì bị Thẩm Quân Hào giữ lại. Hiện tại Cao Ảnh đang huấn luyện thi sinh diễn tập ứng biến. Lúc nguy hiểm đã ngay trước mắt, có thể viết đáp án thật nhanh hay không? Nếu như là kỳ thi chính thức, hiện tại cậu đã chết rồi đấy. Cao Ảnh nhìn cảnh này rồi nói, hơn nữa ở tình huống xấu nhất, lỡ như không biết đáp án thì cũng chọn đại một cái, không thể ngây ngốc mà chẳng làm gì cả. Lúc này Thẩm Quân Hạo đột nhiên hỏi, Cao Ảnh, nếu như dựa theo suy đoán của cậu về quy tắc gian lận, nếu có thí sinh mới thì thực sự không nói với họ sao? Cao Ảnh gật đầu nhấn mạnh chuyện này nhiều lần. Đúng vậy, nếu để thí sinh mới biết, bọn họ điên cuồng cướp đề thi của chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ cho bọn họ sao? Chúng ta có thể chết vì giúp người khác gian lận đấy. Bộ xương chỉ nhắm mắt vài giây ngắn ngủi. Có thể trong kỳ thi tháng mới sẽ dài hơn, nhưng chẳng ai biết được. Nếu như không đưa cho bọn họ, đến lúc đó bộ mặt đê hèn của bản chất con người sẽ lộ ra. Về điểm này, Hồng Minh Bác và Thẩm Quân Hạo nhìn nhau, cả hai đều đồng ý. Ngày tháng trôi qua trong những buổi diễn tập, nâng cao thể chất, họp bàn và ăn ngủ. Suốt một tháng luôn ở trong quảng trường ký túc xá u ám này, khiến đám người Cao Ảnh như bị đè nén. Không có sự luân phiên của ngày và đêm, phạm vi hoạt động thì chỉ giới hạn ở một không gian nhỏ như vậy. Vào ngày thứ 25, Hồng Minh Bác và Thẩm Quân Hạo khó có thể chịu đựng được sự đè nén. Khi kỳ thi tháng sắp tới, đều có ý định chạy trốn khỏi lớp học và đánh cuộc một lần. Nhưng khi đến trước cửa thì vẫn không dám. Thứ chưa biết luôn là điều kinh khủng nhất. Dù sao họ cũng không muốn như Triệu Minh tin rằng cầm mấy bình nước tiểu là có thể xua đuổi ma quỷ. Tôi sẽ chết sao? Tôi sẽ chết sao? Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo bị áp lực bởi sự sợ hãi của ý nghĩ này, nên xem Cao Ảnh là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng họ lại không biết, hiện tại Cao Ảnh chỉ suy nghĩ tới khả năng sinh tồn của mình, chứ không còn dư sức để nghĩ cách bảo vệ hai người Hầu Thẩm nữa rồi. Cách thời gian thi ngày càng gần, Cao Ảnh và Chu Tôn Linh đều đang nghênh đón kỳ thi mới của mình. Thời gian đếm ngược tới kỳ thi tháng tiếp tục giảm dần từng ngày, kỳ thi kinh khủng mới lại sắp tới rồi. Một ngày trước kỳ thi tháng, rốt cuộc đã đến. Dù sao ở đây cũng không có đồng hồ báo thức. Để không bị muộn giờ thì ba người quyết định buổi tối ngủ trong lớp học. Sau khi đắp chăn mang từ trong phòng tới, cả ba người ngủ với nhau một đêm. Đương nhiên không ai có thể ngủ ngon. Một ngày mới cứ vậy mà tới rồi. Một tháng sống trong nơm nớp lo sợ cũng gần kết thúc. Tôi không ngủ được. Lúc này Hồng Minh Bác đang đắp chăn nằm trước bàn học, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Ảnh đang ngồi cách đó không xa. Ngủ đi, phải có đủ tinh thần để chiến đấu với kỳ thi tháng ngày mai. Sao Cao Ảnh không hiểu được tâm trạng của Hồng Minh Bác chứ? Nhưng điều bây giờ cậu có thể làm là cố gắng hết mình và nghe theo số trời thôi. Nhìn cửa lớp học trước mặt, Hồng Minh Bác không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc ở ngoài cửa là cảnh tượng thế nào đây? Đây là một không gian như thế nào? Nhìn Hồng Minh Bác khó có thể yên giấc, Cao Ảnh nhớ lại. Khi còn bé, cậu từng đọc luận văn lịch sử về Thế chiến thứ hai do cha cậu viết. Cha cậu từng nghiên cứu Thế chiến thứ hai một cách có hệ thống. Bởi vì nhu cầu của nghiên cứu học thuật, ông ấy đã tới châu Âu, tiếp xúc không ít với những người lính ở Thế chiến thứ hai, cũng cảm nhận được sự tàn phá của chiến tranh đối với nhân tính của con người. Cha cậu từng nói, bất luận lời khen ngợi nào dành cho chiến tranh đều là yếu ớt và vô lực. Một trong những chuyện tàn nhẫn nhất trên đời chính là hợp pháp hóa chiến tranh giết chóc. Bất cứ sinh mệnh nào khi đối mặt với chiến tranh thì không gì khác ngoài một vật tiêu hao thuần túy. Lúc đó Cao Ảnh cho rằng cậu đã hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, nhận thức và hiểu biết của cậu về chiến tranh nông cạn biết chừng nào, chỉ là những thứ bề mặt mà thôi. Sự tàn khốc của chiến tranh là chỗ mạng sống bị hủy hoại vô tình, còn nhân tính cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Mà hiện tại cậu đang phải đứng trước một cuộc chiến tranh với người chết. Vì sao mạng sống lại mong manh và vô thường như vậy chứ? Tính mạng của con người thực sự quý giá sao? Nhưng ở trước mặt ma quỷ, con người chết đi giống như một con kiến vậy. Con người cũng không bao giờ trân trọng sinh mệnh của côn trùng, lại không biết mình sẽ giống vậy trong thời khắc thần chết ghé thăm. Con người luôn cho rằng tính mạng của mình là quý giá nhất. Đây chẳng phải đang lừa mình dối người sao? Cao Ảnh không thể khống chế được sự hoài nghi đối với giá trị của mạng sống. Phải chăng chỉ khi có được cuộc sống bất tử thì mới là sinh mệnh có giá trị duy nhất?